Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259, trên lôi đài vương giả. Bảy càng, keng cong, vài tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, tất cả khán giả tất cả đều nín thở, nhìn chòng chọc vào trước mắt lôi đài, Hắc Hổ cười nhạt, mặt đối với Diệp Lăng mạnh miệng. Hắn lại là khinh thị nhất cố. Các ngươi Hoa Hạ võ thuật thúi quá, sao sao sao sao một đống. Chết trong tay ta, không có 100 cũng có 80. Diệp Lăng ngửa mặt, thâm thúy trong con ngươi lóe lên một tia sát cơ. Vũ nhục Hoa Hạ võ thuật, chẳng khác nào là vũ nhục toàn bộ Hoa Hạ. Người như thế phải chết. Cái kia tiểu gia, hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là võ thuật. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng chạy lấy đà, điêu luyện thân hình phóng người lên, cách mặt đất cao hơn một thước, điêu luyện thân thể ở giữa không trung bên trong thay đổi 360 độ. Hai chân chụm lại, oanh, pháo oanh, hai chân như pháo, hung hăng hướng phía Hắc Hổ oanh khứ. Hắc Hổ thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù nói trong miệng hắn đối với Hoa Hạ võ thuật khinh bỉ, nhưng là tâm lý lại biết, đất rộng của nhiều mảnh này thần châu cường giả rất nhiều, không cho phép chút nào thư giãn. Gầm rú lui về phía sau một bước, cường tráng hai cánh tay trực tiếp giao nhau che ở trước ngực. Hắn muốn ngạnh kháng Diệp Lăng cái này nhất pháo oanh. Hắn phải thử một chút Diệp Lăng đích thực là thực lực đến cùng như thế nào. Thùng thùng, Diệp Lăng thân hình trực tiếp oanh đến rồi Hắc Hổ trên thân. Lúc đầu sắc mặt giữ tợn Hắc Hổ nhất thời kinh ngạc vạn phần. Cảm giác được hai cánh tay phảng phất bị một đầu xí nóng đạn pháo vọt thẳng lên. Đăng đăng đăng, Hắc Hổ thân hình không ngừng lùi lại. Cảm giác được ngực nhất buồn bực. Một máu tươi từ hầu dâng lên. Kết quả bị hắn cưỡng ép xuống. Đem ngươi toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, bằng không ngươi tuyệt đối đỡ không được ta đệ nhị kích. Diệp Lăng thân hình rơi xuống, lãnh nói rằng, chung quanh tất cả mọi người đều ngu, Hắc Hổ dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Trước mắt cái này như nhà bên cậu con trai gia hòa. Thật không ngờ cường đại, đem Hắc Quyền lên tử thần đều chết ép xuống. Hắc Hổ vùng vẫy đã tê dại cánh tay, trong mắt một tia ngưng trọng thăng lên, đột nhiên hắn di chuyển, một tiếng giống to rít gào vang vọng ở lớn như vậy quyền quán bên trong. Giống, kiềm nén đến rồi cực hạn gào thét, như khiếu nguyệt lang vương, dã thú khí tức nhất thời tràn ngập ở hắn trên người. Hưu, Hắc Hổ di chuyển, am hiểu cước pháp Hắc Hổ tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã gần sát Diệp Lăng bên người, chân dài hung hăng roi ra, mang theo gào thét lệ phong. Hắc Hổ chân rất mạnh, 10 phân thành thực ống tuyếp hắn đều có thể một cước đạp gãy. Đừng đá người bình thường chân, căn bản không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Diệp Lăng mặt không đổi sắc, thân hình đồ sộ bất động, tự tin làm người ta kinh ngạc. Đứng ở lầu hai mặc tư thanh tinh xảo như yêu, gò má trên nổi lên một tia lo lắng màu sắc. Hắc Hổ chân rất mạnh, cường đại đến có thể thương tổn bất cứ người nào. Coi như là Diệp Lăng rất cường đại, nhưng là có thể cường đại đến bỏ qua một kích này sao? Sau đó, Diệp Lăng cho mọi người một lời giải thích. Rất hiển nhiên, hắn có thể phanh một nặng nề va chạm. Hắc Hổ sắc mặt chợt đại biến, cảm giác được chính mình phảng phất đá trúng vô kiên bất tồi lợi nhận trên. Xương của mình dường như đều bổ. A, đi chết đi, Hắc Hổ giống to hơn. Thân hình nhất chuyển, cánh tay phải hung hăng phía sau bỏ rơi. Một quyền này rất nặng, nếu như đập trúng Diệp Lăng cái ót, hậu quả khó mà lường được. Ngồi ở thần phong bên người băng băng che miệng lại, trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Nàng thậm chí muốn nhắm mắt, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng di chuyển, một tay bỗng nhiên duỗi một cái, trực tiếp cầm hắc hổ đánh tới nắm tay. Rác, chói tai tiếng xương nứt. Hắc hổ nhất thời bi thảm giống to hơn, thân hình trực tiếp quỵ ở trên đất. Diệp Lăng cười nhạt, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, hắc hổ cánh tay trực tiếp bị hung hăng tháo xuống. Người xung quanh căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong vài giây, Diệp Lăng thân ảnh như gió, không ngừng xuất hiện ở hắc hổ thân hình chu vi. Quyền khửu tay chân càng là liên tục đánh ra. Bùm bùm, quỷ trên đất hắc hổ như một cái mục tiêu sống một dạng. Căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể gắt gao chịu đòn. Cứng rắn lôi đài đều bộc phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Vây quanh lôi đài như da sợi dây cũng giống như bị này cổ vô hình lực đạo chấn động. Hơi run run lệnh người bất khả tư nghị, Diệp Lăng lấn người, nắm tay đập mạnh, trực tiếp nện ở hắc hổ phía sau. Một quyền đánh gãy sau lưng hắn cột sống. Sau một khắc, Diệp Lăng thân hình thối lui. Tất cả mọi người sửng sốt. Trên lôi đài, cái kia vô địch cường giả, sở hữu trong lòng người tử thần, lúc này không gì sánh được thảm liệt. Quỷ ở chân đất, trên thân đều là quyền ấn, khóe miệng chảy tiên huyết, trên cõng hơi cong đã không dơ nổi, mà vừa mới còn tràn đầy dữ tợn sát cơ con ngươi, lúc này ảm đạm không ánh sáng. Đông, hắc hổ trừng lớn con mắt, té lăn quay trên lôi đài, trong ánh mắt còn có lấy khiếp sợ. Tất cả mọi người lắng nghe đến rồi hắc hổ nửa người trên đầu khớp xương đứt thành từng khúc thanh. Thúy tiếng vang, hắc hổ tử vong, đã không có hơi thở. Một đời hắc quyền vương giả vẫn lạc, bị Diệp Lăng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Dễ như trở bàn tay chí tử, trong lòng cất giấu kích động tim con em nhà giàu. Mỗi một người đều mắt choáng váng. Không phải là vì kiếm tiền mà khổ não, mà là bởi vì trên lôi đài Diệp Lăng, quá mức đáng sợ, giống, được, đánh được, quá mạnh mẽ, bản tiểu thư ta chỉ thích như vậy nam nhân. Ha ha, trên đài ra hỏa, bản tiểu thư hôm nay đã chấm ngươi, hôm nay ta nhất định phải thoải mái đủ. Lợi hại, làm cho người khác khinh thường chúng ta hoa hạ võ thuật. Cái này trợn tròn mắt đi, chết đều đặc biệt là chết vô ích ha ha, thua không quan hệ, tiểu gia ta là có tiền, thắng liền thống khoái. Trong lúc nhất thời, quyền đài chu vi tất cả mọi người đều sôi trào lên, đặc biệt từng cái nữ sinh, điên điên cuồng hét lên gọi, phảng phất truy tinh tộc một dạng, thậm chí so với truy tinh tộc còn muốn điên cuồng. Băng băng trừng lớn con mắt, cảm giác được bất khả tư nghị. Trên lôi đài Diệp Lăng như võ hiệp kịch truyền hình trong người mạnh nhất, cường đại đến mức độ khó tin. Hắc hắc, tiểu gia ta lại thắng hơn 10 triệu. Tấm tắc, nâng Diệp Lăng phúc a. Mạc Tinh cười ha ha, bên người Thần Phong cũng là cười ha hả. Ôm băng băng nói, như thế nào đây, không có cho ngươi thua đi. Thắng 3 triệu, đầy đủ đỉnh ngươi một tháng thù lao chứ. Trên lôi đài, Diệp Lăng đứng sừng sững, tiếp thu giả thuộc về cường giả cúng bái. Chu vi vô số người điên cuồng gầm rú, một ít nữ nhân càng là không lưu dư lực to gan tỏ tình. Tấm tắc, cái này tư vị thật là thoải mái. Tiểu gia ta về sau thường xuyên đến đánh mấy quyền. Diệp Lăng cười hắc hắc. Bầu không khí trực tiếp vọt tới ngọn núi cao nhất. Xuống nhất khắc, Diệp Lăng mỉm cười, vươn tay chỉ điểm điểm ngồi ở lôi đài cách đó không xa Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch, nguyện thua cuộc. Diệp Lăng nghiêng đầu hỏi, mọi người đều là sững sờ. Phát hiện Khương Tiểu Bạch, cái này một trong tứ đại công tử gia hỏa, nhưng là có lấy không có gì sánh kịp uy danh đây. Chứng kiến mới tấn vương giả hướng hắn trực tiếp phát khởi bất hiếu thiện nói chuyện, mọi người đều là sửng sốt. Ta chịu thua, bất quá ta lại thêm 100 triệu, mua ngón tay của ta. Khương Tiểu Bạch cắn răng, mọi người ngẩn ngơ, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này hai cái gia hỏa là ở đổ quyền, nhưng lại đánh bạc rảnh tay ngón tay. Mọi người trong nháy mắt đoán được, không khỏi xem lấy Diệp Lăng ánh mắt phát sinh biến hóa. Không còn là cuồng nhiệt, mà là vẻ sợ hãi. 100 triệu, ha ha, ngươi cũng quá coi trọng ngón tay của ngươi. Tiểu gia ta không lấy tiền, sẽ ngươi một ngón tay. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhảy xuống tới, đi tới Khương Tiểu Bạch bên người lành lạnh cười nhạt. Ngươi nói, ngươi là bồi, vẫn là không bồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.